Bữa nay tôi giảng tiếp cái kinh Đại Bảo Tích, tức là đến cái pháp hội mà bất động Như Lai. Tới cái pháp hội bất động thì kỳ trước chúng ta học cái pháp hội thứ nhất, tức là Tam Tụ Lược Nghi. Tam Tụ Lược Nghi tức là nói về cái vấn đề đạo đức của một con người. Thì cái đạo đức này đó, là nói chung cho cả cái chúng tại gia và chúng xuất gia. Tại vì ở bên Đại Thừa, bên Bồ Tát thì không có căn cứ ở trên cái pháp mà chia ra làm tại gia và xuất gia riêng. Thành ra tại gia cũng là Bồ Tát, nhưng mà xuất gia cũng là Bồ Tát. Vì ở bên Đại Thừa thì căn cứ theo cái trí tuệ và cái đạo đức của từng con người một, tức là làm được việc hay là không được việc, đó là một cái điều mà quan trọng ở bên Đại Thừa. Cái thứ hai nữa đó, là ở đây cũng không có tính cái là tuổi nhỏ hay là tuổi lớn, mà không có tính là tu lâu hay là mới tu. Tại vì tuổi lớn nhỏ thì khác nhau, nhưng mà vì trong Đại Thừa đó, người ta nghĩ không phải là tu một kiếp mà được. Tức là tu là phải nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên căn cứ theo cái tu nhiều đời nhiều kiếp đó, thì ở trong cái kiếp này mới sanh ra thì nhỏ, nhưng mà thực chất đó, là nhiều đời nhiều kiếp rồi thì cái trường hợp đó đã lớn. Còn cái người đó mà mới tu ở trong kiếp này đó, thì tuy là tuổi đã lớn, tu lâu, nhưng mà cái pháp thân chưa có, cho nên nó trở thành nhỏ. Cho nên nhỏ và lớn là tính ở trên căn tánh hơn, tức là phước đức và trí tuệ lấy cái đó làm chính. Tại vì Bồ Tát thì lấy cái phước đức và trí tuệ đó làm sinh mạng của mình, chứ không phải là lấy cái thân tứ đại làm sinh mạng. Cho nên căn cứ trên cái chỗ phước đức trí tuệ để mà định cái vấn đề lớn và nhỏ khác nhau. Thì trên cái bước đường tu hành của chúng ta đến bên Đại Thừa thì làm sao để mà sanh ra được phước đức, làm sao để mà phát huy trí tuệ. Thì ở trong đó là cái chính là lấy cái Tam Tụ Lược Nghi, tức là cái phương thức tu hành là chính rồi. Thì bây giờ qua tới cái pháp hội thứ hai này, tức là Phật Vô Động, thì Ngài Xá Lợi Phật mới thưa với Đức Phật là cái pháp là như vậy, nhưng mà cái khi mà các vị Bồ Tát tu hành thì như thế nào? Cái chỗ này nữa là chúng ta phải suy nghĩ. Thành ra pháp đó là có một, chân lý là có một thôi, nhưng mà con đường tiến tới chân lý đó là nó có nhiều đường khác nhau. Như vậy nó có nghĩa là mỗi một người nó có một hoàn cảnh khác nhau, cho nên những cái pháp tu của chúng ta là khác nhau. Trên bước đường tu đó, nếu mà không nhận ra được chỗ này nữa, thì chúng ta tu không bao giờ kết quả đâu. Thế nên hoàn cảnh nó không giống nhau thì đương nhiên cái cách tu cũng phải khác nhau nữa. Rồi đến cái năng lực cũng khác nhau nữa. Thì bây giờ cái năng lực yếu nhưng mà chúng ta so sánh với những người khỏe, chúng ta làm thì làm sao ta được. Cho nên cái năng lực kém thì phải tu theo cái cách mà kém, mà cái năng lực lớn thì ta phải tu theo cái kiểu lớn của ta. Cái hoàn cảnh để theo đó mình tu. Thì trong lúc đó Đức Phật có giới thiệu cho đại chúng là cái hành trạng của Đức Phật bất động ở bên phương Đông. Như vậy chúng ta thấy mỗi một vị Bồ Tát từ tu hành cho tới thành Phật nó có cái quá trình, thì chỗ này ta gọi là hành trạng. Cái hành trạng của một cái vị Phật, của một vị tổ. Thì bây giờ đây Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta là những người mà đã tu hành được rồi. Chỗ này để chúng ta có một cái suy nghĩ, những người mà tu không được thì Đức Phật không giới thiệu. Thế nên Đức Phật chỉ giới thiệu những người tu được thôi. Thế nên Đức Phật thuyết pháp á, là thường đem cái việc của mình mà dạy người, thường đem cái việc của các Đức Phật đã thành rồi đó mà làm gương cho mọi người. Cho nên chỗ này nên Đức Phật nói là đem cái việc của người xưa mà nhằm khuyến khích cho người đời nay. Đó là cái thuyết pháp của Đức Phật chúng ta. Thế nên lấy cái việc, cái thành quả của người xưa nó đã làm được rồi, cho nên lấy cái đó làm cái kinh nghiệm mà dạy cho người đời nay thì cũng thành quả. Cho nên ở bên tiểu thừa đó thì thường là người ta lấy cái vấn đề mà nghe pháp, thành nên cái tăng chuyển pháp luôn đó, là lấy cái chứng chuyển là để phía sau. Nhưng mà ở bên đại thừa đó thì lấy cái chứng chuyển đặt phía trước, rồi cái khuyến chuyển mới đặt phía sau. Đại thừa là lấy cái kinh nghiệm bản thân của mình để mà dạy người, chứ còn mình chưa có kinh nghiệm và chưa có áp dụng và chưa có kết quả thì không bao giờ dạy thành được. Thành ra Bồ Tát đó, thì tu trên quả môn, tức là lấy cái kết quả của đời tu mình mà khuyên người khác. Còn Thích Văn là tu trên nhân môn, cho nên nó nghe Đức Phật nói sao rồi đó thì chúng ta đem chúng ta nói y trở lại. Mà đem nói y trở lại lời Đức Phật cái này rất là nguy hiểm. Tại vì Đức Phật thuyết pháp đó là tùy người, tùy chỗ và tùy lúc Ngài nói khác nhau. Mà bây giờ ta đem ta nói y trở lại đó thì nó không trúng với cái hoàn cảnh, thì chỗ này thất bại rồi. Cho nên người ta bảo là Thinh Văn là bốc thuốc gia truyền. Bốc thuốc gia truyền tức là ông cha tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta bài thuốc gia truyền đó, rồi bây giờ nên chúng ta đem ra cho người khác, đây là thuốc trị bá chứng rồi. Mà cái trị bá chứng này nếu mà may mắn lắm á, ông chết thì cũng là đỡ, chứ còn phạm thuốc là chết. Thành ra sử dụng thuốc gia truyền thế này rất sợ. Còn ở bên Bồ Tát á, thì cái trường hợp này á, là căn cứ theo bệnh mà cho thuốc. Thành ra không sử dụng gia truyền, tức là phải có tánh dược, phải biết được cái tánh của từng vị thuốc một, rồi nó cũng phải coi mạch biết cái bệnh của từng người một, thành ra gọi là tùy bệnh cho thuốc. Thành ra bên đại thừa nên bảo là tùy bệnh cho thuốc, chứ không bao giờ mà theo toa gia truyền cho. Nên tôi từ hồi mà đi tu tới giờ đó, thế nên nhiều người đã đem thuốc tới cho tôi không bao giờ dám uống đâu. Tại tôi biết cái này rõ là thuốc gia truyền mà sợ lắm. Cái này gia truyền sợ, uống bậy là chết đấy. Thì khi mà chúng ta tu Thinh Văn nó còn nhiều rớt vào chỗ này, tức là học Phật Pháp đó, như vậy nó có tính cách là uống thuốc gia truyền rồi. May mắn lắm thì khỏi chết, còn cái kết quả thì không mấy. Còn bên đại thừa đó thì cái trường hợp này nó bảo là tùy bệnh cho thuốc, cho nên đó, cái chứng chuyển trước rồi mới khuyến chuyển sau, tức là phải có kết quả, phải có kết quả rồi lấy cái kết quả đó mà dạy người. Cho nên khi mà lấy cái kết quả dạy người đó, không cần dạy nhưng mà người ta vẫn theo, vẫn học. Thành ra không cần khuyên người ta tu, nhưng mà nếu người ta nhìn, người ta thấy mình tu có kết quả đó, thì tự người ta tìm tới. Cái này là Đức Phật vô đồng. Nên cái tam chuyển pháp luân của Đức Phật đó, là cái thị chuyển, rồi đến tới cái chứng chuyển, mới tới khuyến chuyển. Thành ra thị chuyển là sao? Tức là chỉ cho họ cái chân lý đó. À, cuộc đời là nó như vậy đó, chỉ cho họ thấy. Rồi khi mà họ thấy được cái đó rồi đó, cái thứ hai là chứng minh cho mình. Tôi đã biết cái chuyện này rồi. Thành ra chúng ta đã phân tích kỹ rồi, tất cả các cái bệnh trạng ta biết hết, rồi luôn cả các cái vị thuốc chúng ta biết nữa. Cho nên bây giờ chúng ta mới cân lượng. Cho nên cân lượng để sử dụng cái thuốc cho vừa đúng với cái bệnh. Cho nên hết. Rồi tới cái thứ ba mới khuyến tức là khuyên người ta. Thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta nó chứng chuyển được đó, thì bây giờ không khuyến cũng là khuyên. Tại vì đại thừa là lấy cái tam chuyển pháp luân, nó còn cái là thân chuyển, khẩu chuyển và ý chuyển. Cho nên thân chuyển, khẩu chuyển và ý chuyển này. Cho nên cái thân chuyển của chúng ta đó, là cái cuộc sống của mình đó, nó đã chứng minh được. Cho nên những người ngoài ta nhìn vào, ta thấy mình đó, tốt, xấu, phải, trái, đúng, sai, tất cả những cái này đó, nhìn vô thấy biết. Do đó một cái người bệnh hoạn không thể mà chữa bệnh cho người khác được. Đó là chính là nhìn vô cuộc sống người ta thấy, ta biết. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây là cái trường hợp đó, chúng ta phải tu cho có kết quả, rồi lúc bây giờ là lấy cái thành quả đó mà dạy người. Thì trên bước đường tu mà theo đại thừa là như vậy. Thì bây giờ đã khởi đầu, Đức Phật giới thiệu chúng ta nữa. Đức Phật bất động. Cho nên Đức Phật bất động, thì cái hành trạng của Đức Phật bất động này là thế nào? Cái hành trạng tức là cái quá trình hành Bồ Tát Đạo. Để rồi để chúng ta mới theo dõi cái hành trạng đó, mà ta tự so sánh với mình, rồi tự điều chỉnh mình thôi. Cái cách tu hành, cho nên Đức Phật dạy người ta, nhưng mà dạy nhẹ nhàng. Cho nên thấy có một người sai trái đó, Đức Phật không bao giờ nói thẳng vào cái sai trái họ đâu. Không nói thẳng cái sai trái, nhưng mà chỉ cho chúng ta đến một cái Đức Phật, một vị Bồ Tát đó, ta đúng đó, ta được như vậy đó. Cho nên bây giờ nếu mà mình thấy cái vị này đúng, ta thành Phật. Còn mình như vậy mình biết mình sai rồi. Mình sai rồi, nếu mà mình tiếp tục đi nữa đó, thì cái này đọa thôi. Chứ còn cũng không nói thẳng nữa. Tại chúng sanh ở cái thế giới này mà nói thẳng tới nó thì nó buồn. Cho nên nó sai rồi, nhưng mà ta khen nó đó thì nó mừng. Nhưng mà khen nó thì nó tội thêm. Cho nên không dám khen. Thôi ta cũng làm thinh thôi. Ta làm thinh thôi chứ sao ta khen được. Nhưng mà trong lúc đó, đó thì ta nói Đức Phật chỗ thế giới đó, đó thì Ngài làm như vậy. Thành nên tự nó suy nghĩ. Thành suy nghĩ nó thấy Phật làm như vậy, mình làm như thế này, thì chắc chắn mình khác với Phật thì khó thành. Cho nên nó tự nó sửa thôi. Tự nó sửa. Thành nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, tôi thấy nó có nhiều người bản thân thì tu chưa được bao nhiêu, nhưng mà ưa làm thầy người khác, ưa khuyên người ta tu. Tôi thì giờ này tôi cũng chưa dám khuyên ai, chưa dám khuyên ai nữa, tại vì cái thành quả của mình chưa có. Cái chỗ này là Đức Phật vô động là cái hành đạo. Cho nên Đức Phật vô động là cái nỗ lực cho bản thân của mình là chính. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, Đức Phật vô động là cái người mà nỗ lực cho bản thân mình là chính. Cho nên Đức Phật nói cái nỗ lực của Đức Phật vô động để khuyến khích các thầy tỳ kheo hay là đệ tử của mình nỗ lực lên, gọi là mặc giáp tinh tấn. Chứ còn tu mà lề mề như vậy thì chắc không thành Phật được. Thành ra phải ráng, tức là ráng vươn lên. Thành ra trong một kiếp đó mình cũng phải được một vài cái thành quả nào đó. Đó là trên bước đường. Cho nên thấy chư tỳ kheo làm biếng thì Đức Phật mới giới thiệu chúng ta nên một Đức Phật thành Phật rồi là do tinh tấn mà thành Phật. Trên cái bước đường tu hành, thành ra tinh tấn là quan trọng nhất. Tức là phải siêng năng, phải vượt khó, như vậy mới lên được. Còn những cái người mà tu hành là sợ khó mà không dám dấn thân, thì cái người đó ở tại chỗ thôi, hoặc là đi xuống chứ khó đi lên được. Cho nên muốn tu hành thì phải tinh tấn, phải tinh tấn, phải siêng năng. Cái chỗ này cái gốc đó là Đức Phật vô động. Cho nên Đức Phật vô động bảo là cái khi mà gặp được Đức Quảng Mục Như Lai, tức là gặp Phật. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta là cái điều quan trọng nhất, phải thấy rồi, tức là phải gặp Phật. Phải có gặp Phật thì ta mới tu được. Nhưng mà gặp Phật thì Đức Phật đó phải có duyên với ta mới tu được. chứ gặp Đức Phật mà không có duyên với ta thì ta cũng không thương. Cho nên ta thấy ông Phật ta không thương thì tôi cũng được. Cho nên tất cả các Phật tử của chúng ta này, cái điều quan trọng nhất là phải thương Phật mới được. Ông Phật của mình thì mình thương thôi, ai không thương thôi. Mình vẫn thương được ông Phật của mình thì bây giờ mình tu mới được. Cái chỗ này gọi là nhân duyên. Cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài cũng nói là Ngài chỉ độ những cái người mà có duyên với Ngài thôi. Chứ những người mà không có duyên với Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Thích Ca cũng không độ được. Chúng ta thấy cái điều này rồi, tức là phải có duyên. Cho nên tất cả các Đức Phật ở trong mười phương, mỗi một Phật thì độ một số chúng sanh, mà cái chúng sanh đó là hầu hết là chúng sanh hữu duyên. Phải biết cái chỗ đó. Thành ra nó có duyên với mình thì mình độ, mà không có duyên thôi chứ cô không độ được. Còn nếu mà cái trường hợp nó chưa đắc đạo đó thì có cái tham vọng để mà độ đời thì cái người đó chẳng độ được ai. Còn theo nhân duyên mà độ thì lại độ được. Thành ra không độ được con người thì độ được con dế, con trùng cũng được hết. Tại cái nhân duyên của mình với nó có, cho nên nó thấy mình nó thương thì độ nó được, cứu nó được. Đó là cái chính ở trên bước đường tu này. Thì bây giờ đó phải đi tìm. Mà hãy có nhân duyên thì thường gặp nhau. Hai người này có nhân duyên thì gặp nhau. Ở ngoài đời ta có nói câu gọi là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Năng tương ngộ. Cho nên Đức Phật A-di-đà ở phương Tây cách ta đây 10 muôn ức Phật độ. Nhưng mà người nào có duyên với Đức Phật A-di-đà đó, thì cái trường hợp đó giữa ta với Đức Phật A-di-đà thông thành một cõi một thế giới. Đó là cái duyên giữa ta với Đức Phật A-di-đà. Cho nên có những cái người mà họ theo Đức Phật Thích Ca, họ tu trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca đó, thì họ thấy những người mà có một cái nhân duyên với pháp môn Tịnh Độ đó, họ lại giận. Họ nói Đức Phật Thích Ca ở đây mà không theo, Đức Phật của tôi ở đây mà không chịu theo tu, mà đi theo ông Phật cách đi 10 muôn ức, như vậy không khôn đâu. Cái đó là chúng ta không biết. Chúng ta không biết cái ý Đức Phật dạy. Cho nên những người không có duyên với Đức Phật Thích Ca đó thì ngồi bên cạnh Đức Phật cũng không thể phát tâm được mà. Nên bảo là cái bà già ăn mày ở thành Tỳ Giá Ly đó là luôn luôn cứ đi sau lưng Đức Phật thôi. Nhưng mà Đức Phật đó giữa bà già ăn mày này những ngày đó là nó cách muôn trùng, cách xa lắm đó. Mà bà càng đi tới gần Đức Phật bao nhiêu thì lại là càng cách xa Đức Phật bấy nhiêu. Đức Phật tử có bao giờ nghĩ cho nên nó xa hơn cả mặt đất với bầu trời. Thành nên xa hơn giữa bờ đại dương bên này và bên kia. Cái này là xa cái gì? Tức là xa cái hạnh nguyện. Đó, cái điều quan trọng của chúng. Cái hạnh của Đức Phật, cái nguyện của Đức Phật á với bà già này khác nhau xa quá mà. Cái ham muốn của bà là cái gì? Cái ham muốn của Đức Phật là gì? Hai cái này khác nhau. Cái tìm hiểu của Đức Phật là gì? Còn cái tìm hiểu của bà già gì? Hai cái này không giống nhau. Cho nên mặc dầu đi đằng sau lưng nhưng mà cách Đức Phật xa. Xa. Cái này không có nhân duyên. Còn nếu mà ta có nhân duyên với Đức Phật A-di-đà thì ta ngồi ngay đây ta niệm Phật. Khi ta niệm Phật thì Phật đã vào tâm chúng ta. Ta niệm Phật thì Phật hiện ra trước mặt ta. Đấy đó là nhân duyên. Thành ra ai có nhân duyên với Đức Phật nào thì chúng ta tìm tới Đức Phật đó ta tu. Thì ở đây đó, tỳ kheo bất động. Tỳ kheo bất động này là vì có nhân duyên với Đức Phật Quảng Mục. Chỗ này chúng ta thấy Quảng Mục Như Lai. Quảng Mục Như Lai có nghĩa là Đức Như Lai này đã có một cái tầm nhìn xa. Thành ra tầm nhìn xa hiểu rộng. Thành ra hiểu rộng và nhìn xa, cái này cũng quan trọng. Cho nên thường là nếu mà ai có nhân duyên với những người mà thấy xa và hiểu rộng thì cái người đó tu hành dễ đi lên. Dù không thành Phật được đi nữa cũng trở thành một người trí thức, một người hữu dụng. Cái chỗ này là chỗ quan trọng, Đức Phật giới thiệu ta vậy. Sở dĩ mà bất động thành Phật được là vì có duyên giới Đức Phật quản mục. Mà Đức Phật quản mục đây có nghĩa là thấy xa và hiểu rộng. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, là chúng ta phải tìm cho được một Đức Phật hay là một vị thầy mà thấy xa và hiểu rộng để làm thầy dẫn đường ta. Chứ ta theo một cái ông thầy mà mù rồi thì chúng ta cũng không thấy đường, ông đi trước ta đi sau, tới chừng té xuống hố là thầy trò cũng rất chung chọn. Cho nên tôi tâm đắc nhất là tìm cho được một cái ông thầy mà thấy xa và hiểu rộng. Cho nên từ hồi nhỏ tôi đi tu là thường hãy nghe chỗ nào có các bậc chân tăng, có những người chân tu thật học thì tôi tìm tới. Cho nên tôi thích thân cận hầu hạ các cái bậc đại thiện trí thức. Tôi tâm đắc cái chỗ này là bảo là Đức Phật vô động nhờ quản mục Như Lai mà thành Phật. Cho nên cái thấy xa hiểu rộng cái này quan trọng. Tại vì mình không thấy, mình không có thấy, mình không có hiểu, cho nên mình mới nhờ thầy khai ngộ cho mình. Nhờ thầy khai ngộ cho mình. Thành ra thầy thấy xa hiểu rộng thì bây giờ đã khai ngộ cho mình, cho nên cái tầm nhìn của mình nó cũng theo cái tầm nhìn của thầy mình được. Nhờ như vậy đó mà cái tầm nhìn nó thoáng lần ra. Thành ra hồi chúng ta mới đi tu thì cái tầm nhìn chúng ta hẹp, nhưng mà nhờ thân cận với các cái bậc thiện tri thức như vậy đó thì cái tầm nhìn ta nó rộng lần nhé. Nên có nhiều người đã bảo là tu mấy chục năm rồi mà không thấy tiến bộ. Tôi hỏi sao không tiến bộ? Thầy của ông là ai? Thì mình thấy thầy như vậy nên biết trò như vậy phải rồi. Ông thầy như vậy thì ông trò như này, ta bảo là thầy nào trò đó mà. Thầy nên nhìn học trò cũng biết được ông thầy. Mà nhìn ông thầy mình cũng biết ông sẽ dạy học trò như thế nào rồi. Chỗ này quan trọng. Cho nên ông thầy trí thức thì ông học trò cũng có trình độ. Ông thầy đạo đức thì ông trò cũng có năng lực. Cái này nó liên hệ với nhau. Bây giờ đó, Ngài bất động tỳ kheo tìm quản mục Như Lai để mà theo học đạo, thì như vậy cái tầm nhìn nó tự nhiên mở rộng. Cho nên cái tầm nhìn nó mở rộng lần, cái tri thức chúng ta nó mở rộng lần theo cái tri thức của thầy ta. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta nó cũng cứ lớn lần, nó chính xác lần. Cho nên khi mà chúng ta chưa hiểu biết thì sao? Rồi cái khi mà ta hiểu biết rồi đó thì nó khác, tu nó có tiến bộ. Thành cái người mà mới vô chùa, cái người mới tu đó thì hết giận người ta buồn, hết buồn người ta gây, hết gây rồi tới khóc vậy. Tôi nhìn kỹ tôi thấy cái này là tại vì nó chưa hiểu. Thành nên nó chưa hiểu cho nên nó buồn, chưa hiểu cho nên nó giận, chưa hiểu cho nên nó khóc, chưa hiểu cho nên nó bực tức, chưa hiểu cho nên nó khổ sở. Nhưng mà cái hiểu của chúng ta nó lần lần lớn ra được, lớn lần lên được, ta thấy cái này có gì mà buồn, có gì mà giận, mà có gì mà khóc nữa, có gì đáng cho chúng ta nữa không? Mấy Phật tử tu lâu rồi có thấy được. Thành ra trên đời không có gì đáng buồn nữa, mà không có gì đáng giận. Cái thấy chúng ta khác chứ. Thấy như vậy đó, là chúng ta thấy theo đạo, chúng ta thấy theo Đức Quảng Mục Như Lai. Tức là tầm mắt chúng ta được mở rộng ra để nhìn thấy được cái bản chất của cuộc đời, thấy rõ cuộc đời nó là như vậy đó. Thành ra thấy rõ cái nghiệp của tất cả chúng sanh rồi ta thấy này. Mà từ chỗ thấy này nên chúng ta mới khắc phục, chúng ta mới có thay đổi, rồi chúng ta mới có quyết tâm làm, thì chỗ này là tinh tấn. Chứ còn khi mà nói tinh tấn rồi không thấy được cái chỗ này mà siêng năng tinh tấn làm hết sức mình, làm hết sức mình đó, là kiệt sức rồi đó, thì coi như là tới chừng đó khổ nó tới thì chúng ta tức quá, chúng ta mới nói là dắt chân bỏ giỏ. Tôi nói là giỏ mà không còn nước mà xài được nữa. Cái này là tự nhiên thôi. Tại vì mình cố gắng cho đến kiệt sức, cho đến quỵ xuống, thì bây giờ đó còn dùng mình vô đâu nữa. Cái này người này tinh tấn không có trí tuệ. Cho nên càng tinh tấn tu hành thì chúng ta càng khỏe mạnh, càng tinh tấn tu hành thì ta càng thông minh ra. Cho nên càng tu thì ta càng thông minh, càng tu ta càng dễ thương, càng tu ta càng khỏe mạnh ra, thì ta lại gánh vác thêm được nhiều việc nữa. Thì cái này ai bỏ ta? Trên bước đường tu tinh tấn là như vậy. Chứ còn trong lúc mà không hiểu đó, thành ra tinh tấn làm hết sức mình gục xuống rồi đó, thì lúc bây giờ người ta bỏ tự nhiên. Mà nếu người ta không bỏ mình đó, mà ta nuôi mình đó, thì lúc bây giờ mình là cái ăn hại. Cho nên người ta nuôi mình đó, thì người ta cũng thương hại mà nuôi. Tại giờ chẳng lẽ mà nó đã đóng góp nhiều như vậy, mình giờ đó mình bỏ nó rồi người ta nguyền rủa, thôi ráng nuôi. Thành ra Bồ Tát hành đạo là một cách, thành ra không để cho ai thương hại mình, sống cũng như là chết không có để ta. Thành ra khi nào chúng ta sống thì phải có ích lợi, mà không ích lợi cho cuộc đời thì đương nhiên người ta phải chết đi để đặng đỡ tổn phúc chứ. Thành ra mình sống mà nhờ vả người khác ấy, nhiều ấy, thì làm cho người khác họ bớt thương mình gì nữa. Thành ra mình làm được cho đời nhiều thì đời kính trọng, mà mình hưởng thụ của đời ấy, thì cái trường hợp đời sẽ bớt thương thôi. Mà ta tu hành, ta muốn thành Phật ấy, thì phải làm sao cho đời đó nó kính trọng ta mỗi ngày mới nhiều chứ. Chứ nó bớt thương người ta biết ta đi xuống rồi. Đây thấy như vậy. Cho nên cái tinh tấn này đó kèm theo trí tuệ chỉ đạo. Thì trong cái lúc ban đầu là ta chưa có trí tuệ chỉ đạo cho cái tinh tấn của ta, thì cái tinh tấn này của ta được cái trí tuệ của thầy ta chỉ đạo. Trên hành Bồ Tát đạo là phải nương vào Đức Phật nào đó, tức là Phật là Phật huệ, tức là tiêu biểu cho trí tuệ. Cho nên Bồ Tát không nương vào Phật mà hành đạo đó, thì cái này nó không phải là Bồ Tát, không bao giờ đắc đạo. Thành ra chưa đắc đạo thì Bồ Tát phải nương với một Đức Phật. Nương với một Đức Phật, cái chỗ này là nương vào trí tuệ. Nương vào trí tuệ để chúng ta phát huy năng lực của mình. Tại mình làm, mình siêng năng, nhưng mà mình không đủ sáng để quyết định cái việc làm. Do đó mà mình phải nương vào một Đức Phật để phát huy trí tuệ, để phát huy năng lực của mình, để tu tạo được các công đức. Cho nên nó có cái hệ thống từ trên xuống. Thành ra Phật là có các Bồ Tát làm quyến thuộc, còn Bồ Tát thì lại cũng có các cái quyến thuộc của Bồ Tát nữa. Nó nằm ở trong cái hệ đó, nó dẫn đi tới. Chứ còn không có Đức Phật dẫn đường nữa, thì cái trường hợp đó tất cả các Bồ Tát này tự ý quyết định nữa. Quyết định vẫn sai. Mà nó nguy hiểm nhất là chúng ta tu 9 lần đúng, 1 lần sai thì cũng chết. Thành ra ta vượt ra được 9 suối 10 đèo, nhưng mà bây giờ đó tới cái suối thứ 10 đó mà ta vượt không được nữa thì sao? Coi như cái công 9 suối 10 đèo kia coi như mất hết. Cái điểm này. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bám sát vào Đức Phật. Bám sát với Đức Phật, nương vào cái trí tuệ Đức Phật để mà vượt được điểm sanh tử. Cái này khó trên đường tu. Cho nên các vị Bồ Tát mà nương với Phật ta tu nên ta đắc đạo. Còn các cái vị khác đó, như trời người đó, thì phải nương với các Bồ Tát ta tu mới sanh ra công đức. Còn trong lúc đó chúng ta tự tu là công đức sanh không? Làm sao sanh được? Cho nên có những người cũng bố thí, cũng cúng dường, mà cứ làm tới như vậy nhé, tinh tấn tới hồi nào đó hết tiền hết của rồi đó, rồi nổi cơn lên đó, không ai chịu được hết. Đây chúng ta thấy rõ này, là cái này là vì không có nương theo Phật mà tu. Thế nên không nương theo Phật mà tu thì chúng ta thấy hay khác rồi. Nương theo Phật tu nó khác. Thế nên không nương theo Phật họ tu đó, thì ta nhìn ta thấy làm gì? Thành họ có một chút siêu phước thì họ giàu có một chút, thành nên đi vô cái chùa vô cái chùa đó, thành ra gặp cái ông thầy. Mà ông thầy đó phải niềm nở, phải tử tế, phải quý trọng, phải ca ngợi họ đủ cách hết đó, thì họ mới xì tiền ra. Xì tiền ra, nhưng mà đưa đó không biết 5.000, 10.000 gì đó, nhưng mà nhớ nhắc là phải làm cho tôi cái sớ nha, để tấu lên cho Phật. Cái nữa là cái trường hợp phải khắc tên tôi trên cái chuông nha. Thế nên những người này làm sao mà sanh ra phước được? Cái này là gì? Thuộc về cầu danh. Thành ra cầu danh. Thành ra mình chỉ được cái danh này thôi thì cái phước kia mình đâu có. Thành ra mình cầu phước hay là cầu danh? Thành ra mình cầu danh thì mình được danh. Mà được cái danh rồi thì hết. Thành ra được cái danh rồi đó, khi mà mình có cái danh rồi đó, thì người khác đó, họ thấy mình có cái danh. Cái danh gì? Nó cái bà này nó mới cúng cho chùa Quy Nghiêm một cái chuông. Nghe nói vậy thôi, có danh nổi tiếng rồi. Thành hết tất cả các cái chùa ở trong thành phố, rồi ra ngoài thành phố nữa, cứ gỡ thơ tới xin cúng chuông. Cúng chuông, thành nên xin nhiều quá rồi bây giờ mình không có khả năng nữa, thì phiền não nhân đây phát sanh. Cho nên phiền não nhân đây phát sanh đó, tức là mình không có khả năng cho nữa, mình cũng sanh phiền não. Ta xin mình cho, sanh phiền não. Mà cái người tới xin mình không được đó, họ cũng phiền não nữa. Thành ra như vậy đó, phiền não hùng hùng khởi lên. Cái này cầu danh. Còn trong cái lúc đó mà chúng ta thực, ta tu, ta thực ta tu thì khác, là ta làm với tấm lòng của mình chứ. Ta làm với tấm lòng. Cho nên những Bồ Tát làm thì thường thường đó, người ta ít cho ai biết, ít cho ai biết cái việc làm đó của mình. Do đó mà từ từ nó cứ phát triển. Thế nên hành đạo theo Bồ Tát đó, là người ta chỉ nghĩ làm sao mà thành tựu được công đức, chứ còn không cần danh. Thế nên không cần danh, không cần lợi, nhưng mà ta cần cái đạo. Cái đạo lớn cái này. Cho nên trên cái bước đường tu đó, ai cầu đạo thì cái người đó sẽ tới. Còn ai cầu danh thì kẹt vào trong sanh tử. Cầu danh, cầu lợi, cầu đạo, muốn cầu cái nào không cầu. Thì bây giờ Bồ Tát là cái chính của người ta ấy, là cầu đạo. Cầu đạo ấy, cho nên ấy, lúc bây giờ thế nên Đức Phật mới dạy họ là gì? Thế nên cái thứ nhất ấy, là phải mặc giáp tinh tấn vô. Thế nên mặc giáp tinh tấn vô, những người đã cầu đạo rồi. Nên cái thứ nhất là cái mặt giáp tinh tấn cái này phải cho được. Thế nên để vượt khó, để khỏi bị tất cả các cái trần lao nghiệp của mình để nó xuyên thủng mình chết. Trên cái bước đường tu, cái tinh tấn là chính. Thì bây giờ có Đức Phật quảng mục chỉ đạo, cho nên cái tánh tình của cái vị tu hành này đó, tự nhiên nó thay đổi. Nó thay đổi đó, hồi trước đó, thì gặp ai cũng gây đó. Nhưng mà bây giờ nó tu mấy năm rồi theo Phật rồi đó, tự nhiên cái tánh này hết. Cái tánh này hết. Thế nên hồi trước đó, tuy là tu thì tu đó, ngồi lần chuỗi đó, nhưng mà nghe đằng kia có một cái gì đó, cái lần đật đi đó, thành lần đật đi. Còn không đi nữa, ráng ngồi lần cho hết sâu chuỗi đó, nhưng mà lóng tai nghe coi nó nói cái gì đó. Mấy đàn hữu có ai tu theo kiểu đó? Đương nhiên mới tu là ta có cái đó nhé. Nhưng mà bây giờ đó, tỳ kheo vô động nhờ nương theo Phật huệ, say mê với đạo đó. Thì trong lúc đó ông ngồi như vậy, ngồi yên như vậy, ngồi như gỗ, như đá như vậy đó. Ngồi tới cái mức mà mọi chuyện chung quanh xảy ra đó, ông không buồn quan tâm nữa. Thế nên không buồn quan tâm, không buồn quan tâm tới những cái tác động từ chung quanh nữa. Cái này bảo là mặc giáp tinh tấn. Thế nên trên cái bước đường tu hành, mình mặc cái giáp này vô đó, để cho phiền não nghiệp chướng không bắn thủng vô người mình. Cái này là giáp tinh tấn. Tại có một sức tập trung mạnh, có một cái say mê với đạo, thì lúc bây giờ tất cả những cái khen chê phải trái trên cuộc đời không tác động ta. Cho nên người nào mà hết lòng vì đạo đó thì không bị cái này đâu. Còn nếu mà cái trường hợp còn bị những cái lợi danh bên ngoài chi phối thì đương nhiên phải lắng tai nghe, phải lắng tai nghe, tức là cái sinh hoạt mình như vậy đó là mình còn động, mình còn động, tức là tâm mình còn động. Thế nên tâm mình còn động thì không thể nào mà tới với đạo được. Cho nên muốn tới với đạo thì cái trường hợp tâm phải bất động. Thế nên khi theo Quảng Mục Như Lai thì Ngài thấy cái này rõ quá rồi, cho nên hãy cố gắng luyện tập. Cho nên luyện tập làm sao mà cho tất cả những cái chung quanh đó nó không tác động vào mình được nữa, tức là để cho tâm mình không bị dao động với hoàn cảnh. Mà trong này nữa là hai cái quan trọng nhất ở đây đó, lợi và danh. Cho nên lợi và danh đó, nó không tác động vào ta được, nó làm cho tâm chúng ta đứng yên được. Là cái điểm này là cái điểm then chốt để chúng ta vào đạo. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật vô động nó khởi đầu tu đó là chỉ làm được việc đó thôi, tức là trụ tâm. Thế nên trụ tâm đó là, thế nên trụ tâm ở trong pháp của Đức Phật. Thế nên trong pháp của Đức Phật cho nên tất cả mọi cái chung quanh không tác động. Thế nên bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta nói, ai muốn thành Phật thì phải suy nghĩ, coi thử coi Phật tác động vào ta mạnh hay là phiền não tác động vào ta mạnh. Hai cái này cần phải biết đi. Cho nên khi mà Phật tác động vào chúng ta mạnh ấy, thì cái tâm chúng ta nó gắn liền lên Đức Phật, nó gắn liền lên thế giới Phật. Thế nên ai tu tịnh độ cũng vậy, mà tu thiền cũng vậy thôi. Thành cái tâm chúng ta đó mà đem gắn lên Đức Phật vô động thì bảo đó là tu thiền. Tâm chúng ta mà đem gắn lên Đức Phật A Di Đà thì bảo là tu tịnh độ. Tu tịnh độ cũng vậy, tu thiền vậy. Thành cái tâm chúng ta phải gắn lên Đức Phật. Thành cái tâm chúng ta nó gắn lên Đức Phật, cho nên Phật tác động vào chúng ta mạnh hơn, phiền não tác động vào chúng ta yếu hơn. Thành nên Phật nó cái nào mạnh thì cái đó nó kéo chứ. Cái nào mạnh thì cái đó kéo. Thành nên thần tưởng tức phi, thần tình tức đại. Thành cái tưởng chúng ta mạnh quá, cái hướng về Đức Phật mạnh quá, cho nên Đức Phật kéo chúng ta lên. Còn cái trần lao nghiệp chướng này nó mạnh quá thì nó kéo chúng ta đi xuống. Hai cái này có cái sức dằn co. Thế nên trên cái bước đường tu hành này, ai cũng có cái này. Nó dằn co giữa đạo và đời. Thế nên giữa Phật và nghiệp. Thế nên ta cũng muốn tu nhưng mà nghiệp chúng ta khó bỏ. Này, cho tới khi nào đó mà cái Phật lực này mạnh hơn cái nghiệp chúng ta thì tự nhiên thoát khỏi cái sự chi phối. Cho nên chung quanh chúng ta nó có nhiều cái mà tác động vô. Nhưng mà nếu hai chúng ta đó chưa được Phật lực gia vị tới, ta chưa đủ tin ở Đức Phật thì phần lớn chúng ta cứ thấy cái lợi nó thúc giục chúng ta, cái lợi nó lôi kéo chúng ta, cái danh nó lôi kéo. Nhưng mà tới chừng ta biết được rồi thì thôi ta bỏ. Tại ta biết không thể nào tới đâu được hết. Cho nên bây giờ chúng ta không cần. Thành ra không cần nữa đó, thì bây giờ là chúng ta mới an trụ lại được. Thế nên trên bước đường tu của tôi đó, tôi có cái giai đoạn như vậy rồi. Thế tôi biết cái này là ma sự hay là nghiệp ma. Thành ra nghiệp ấm ma, cho nên cái này thôi bỏ. Thành ra mọi cái sự cám dỗ chung quanh đối với chúng ta đó, lợi và danh hay cái này chứ. Nhưng mà nếu ta theo nó thì ta được cái gì? Chắc chắn ta chỉ hưởng cái quả khổ thôi chứ thôi. Cái đó là chính. Cho nên khi mà ta biết được rồi, cho nên Đức Phật nói cho chúng ta rõ, mà ta tin được, ta chấp nhận, thì cái này ta sẵn sàng ta bỏ. Còn nếu mà trong lúc đó chúng ta nghe Đức Phật thì nghe, tin Đức Phật thì cũng tin, nhưng mà tin nửa thôi, còn phần nữa nghĩ uổng phải không? Nghĩ cái này. Tại giờ đó như vậy đó mà mình bỏ uổng quá. Cái này thấy cái ăn trước mắt rồi mà chẳng lẽ bỏ. Cái này là ma sự. Nhiều khi nó giữ mình vậy. Nó thử qua sao. Đây là cái chính trên bước đường tu của mình. Nhưng mà nếu mình hiểu đạo rồi, mình được Phật gia bị rồi, mình thấy cái này rõ, cái này thiệt ra là không đúng cái này thuộc về tà thì cái này thôi bỏ đi. Mình dám dứt khoát, mình dám bỏ đó thì trường hợp mình rất quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, thì cái chỗ này tôi nghĩ là then chốt. Chứ còn ở những cái cám dỗ chung quanh chúng ta thì nhiều, nhưng mà ta chạy theo nó, càng chạy theo nó thì Đức Phật nó giống như là khát mà uống nước muối thôi, tức là càng uống càng khát. Đó là cái chính. Nhưng mà chúng ta xả đi rồi đó, thì bây giờ chúng ta được cái tâm bình ổn, cái bước ban đầu này là có cái này nữa, thì bây giờ cái công đức nó mới theo đó mà nó sanh ra. Nó sanh ra thì bây giờ nó sanh ra từ chỗ nào? Nó sanh ra từ cái chỗ mình không mong cầu mà nó tới. Thế nên tất cả các cái phước đó, không mong cầu mà nó tới. Tại Đức Phật nói là mình có tạo phước rồi đó thì tự nhiên phước nó tới thôi. Chứ đừng sử dụng thủ đoạn. Thế nên đừng sử dụng thủ đoạn. Thủ đoạn là rất nguy hiểm. Tức là mình phải làm cách này, làm cách kia để cho mình giàu sang, làm đủ cách hết để cho người ta ta tin mình, để người ta tín nhiệm mình, để người ta dồn phiếu cho mình. Cái này vô ích. Cái này là tai họa. Không làm những cái đó. Nhưng mà cái thực chất của mình, cái thực chất tu hành của mình, cái cần thiết của xã hội đối với mình, thì cái điểm này là cái mà ta nên phát huy theo Phật là như vậy. Thì bây giờ đó, cái bước ban đầu đó, cái bất động này, tỳ kheo này là nghe Đức Phật xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó là ngài chỉ luyện có một cái đó thôi. Cái bước ban đầu đó chỉ luyện chừng đó thôi. Làm sao mà chúng ta tập trung tư tưởng chúng ta trở lại trong giáo pháp của Đức Phật. Còn tất cả những cái tác động bên ngoài đó chúng ta không buồn quan tâm. Tu một cái thôi, tức là hết lòng. Thế nên hết lòng mà lo tu hành. Hết lòng lo tu hành này là tu cái gì? Ta phải thấy, tức là tìm hiểu cái giáo lý sâu xa của Đức Phật để mà áp dụng trong cuộc sống của mình. Cái này là tu. Cái thực là chỗ đó. Thế nên dồn tâm lực của mình trở lại để mà hiểu giáo lý Đức Phật đúng nhất. Rồi lúc bây giờ đem cái này đó áp dụng trong đời sống mình để đi lên. Cái này là tu. Tinh tấn là chuẩn. Còn là tất cả những cái khác đó chúng ta càng không để cho cái lòng tham chúng ta khởi lên, không để cho nó hướng dẫn chúng ta đi. Đó là trên những bước đường tu ban đầu đó, luyện lành cái chỗ này cho tới cái gọi là bất động. Bất động, thành ra tâm chúng ta bất động. Thì chỗ này đã bảo là bất động những cái gì? Phú quý vinh quang. Thành ra phú quý vinh quang, cái này tâm bất động. Thì nếu mà trong lúc mà chúng ta tu, ta luyện được cái này, đạt tới cái chỗ mà tâm bất động, không bị cái hoàn cảnh bên ngoài chi phối, thì bây giờ đó, từ cái chỗ đó, đó giữa ta với Phật đâu còn cách nhau nữa. Thế nên Đức Phật nói giữa ta với Phật cách nhau đó là vì cách nhau ở 500 do tuần đường hiểm, tức là năm cái lớp phiền não bao giờ. Gọi đó là ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thế nên sắc, thọ, tưởng, hành và thức nó ngăn giữa ta với Đức Phật. Nhưng mà đạt tới cái chỗ bất động rồi, tức là không bị thức chi phối, không bị tưởng chi phối, không bị hành chi phối nữa. Thì bây giờ cái này mất rồi, cho nên giữa ta với Đức Phật nó gặp nhau. Thế nên giữa ta với Đức Phật gặp nhau là vì không còn cái chi phối nữa. Tại hồi nãy đó, ta không gặp được Đức Phật là gì? Ta bị cái thức uẩn chi phối. Thế nên nói cái thức uẩn chi phối nó có nghĩa là sao? Tức là ta có cái nhận thức của ta. Cái nhận thức của chúng ta đó, mà cái nhận thức của chúng ta là đi theo cái vô minh, tức là tham vọng. Cho nên ta muốn cái này, ta muốn kia, ta muốn cái nọ, ta muốn đủ thứ hết trên cuộc đời này. Nhưng mà cái thực tế đó, cái muốn này đó, là dẫn tới cái quả khổ đau thôi, không thể nào được gì khác hơn. Cái muốn ta sai lầm, cái này là thức. Ta nhận thức là như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không phải dạy ta khác chứ. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta khác, mà cái muốn của chúng ta khác. Hai cái này đem ráp lại không ăn nhau. Thành ra không ăn nhau, cho nên ta đứng bên cạnh Đức Phật mà cái nhận thức của ta và cái nhận thức Đức Phật, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Thành ra Đức Phật tôi là muốn bỏ hết tất cả đi. Đền đài cung điện Ngài còn bỏ, còn chúng ta một đồng xu cũng không quên được. Thì như vậy là cách Đức Phật xa quá rồi còn gì nữa. Một đồng xu cũng không quên nữa. Thanh đồng xu nhỏ cũng lận để dành đằng gạo gió chứ không quên. Sao không gần Đức Phật được? Xa quá. Thế này Đức Phật bỏ, bỏ hết cho tới thân mạng cũng tiếc nữa. Vì đại nghĩa này khác nhé. Còn chúng ta thì cái nhận thức của chúng ta chỉ muốn thu về cho mình càng nhiều chừng nào càng hay chừng đó. Thế này làm sao cần được? Cho nên cái thức quẩn xả trước. Cái thức quẩn tức là cái vô minh, cái sai lầm này, cái này này cắt bỏ. Thế nên khi chúng ta bắt đầu tu đó, thì bây giờ chúng ta theo Phật thì chúng ta bỏ thức. Cho nên vua Diệu Đăng Nghiêm mà nói với Đức Phật, từ nay về sau là con không theo cái nhận thức của mình nữa, nhưng mà theo cái lời dạy của Đức Phật thôi. Thế nên áp dụng cái lời dạy Đức Phật. Mà áp dụng được lời dạy của Đức Phật là cái khi mà chúng ta xả được thức quẩn, tức là vô minh tan đi. Thế nên vô minh tan thì phiền não nó cũng có chỗ mà nương, cho nên nó tự mất thôi. Vô minh tan phiền não mất, hai cái này là tự nhiên như vậy đó. Cho nên trên cái bước đường tu đó là ta xả thức trước. Cho nên xả thức á, thành ra giữa ta với Đức Phật nó gần lại một chút. Tức là chúng ta không nghĩ bậy nữa, không nghĩ lung tung nữa. Thì bây giờ không nghĩ lung tung nữa đó, thì cái trường hợp đó đó là giữa ta với Đức Phật đó, ta thấy gần rồi. Cho nên từ cái chỗ nhận thức sai lầm là cách Đức Phật một bước, bây giờ đến xả được cái thức, tức là xả được cái nhận thức sai lầm chúng ta qua cái từng quẩn thứ hai, tức là hành quẩn. Thành ra cái hành quẩn tức là cái này đó, người ta gọi là cái vô minh nghiệp tướng và cái năng kiến tướng của nó. Tại vì nó do cái thấy sai lầm của chúng ta cho nên mới khởi lên một cái ý niệm mà sai lầm nữa. Thế nên từ cái sai lầm này nó sanh ra cái sai lầm khác. Ở trên bước đường tu hành chúng ta nhìn kỹ thấy chưa? Tại do thức quẩn sai, tức là nhận thức sai, cho nên cái ý thức mà đối phó đó nó cũng sai theo. Thế nên cái người kia nó đâu có nói xấu mình, người kia đâu có ghét mình, người kia đâu có giận mình, nhưng mà bây giờ mình nhận thức sai lầm. Thế nên do một con ma nào đó nó tới nó nói với mình, nó nói là cái người kia đó là nói xấu mình, hay người kia đó muốn hại mình. Thành ra nó báo cho mình biết như vậy đó. Thành ra ác ma tới báo cho mình biết đó là có người hại mình. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà mình nhận thức sai lầm rồi, mình nghĩ nó hại tôi. Thành ra nghĩ nó hại tôi thì từ cái chỗ mà cái ý nghĩ nghe người ta nói nó hại mình, thì lúc bây giờ đó mình từ chỗ nghe đó, thành ra bây giờ mình tự kiểm tra lại coi. Mình kiểm tra lại cái hành động của nó, cái lời nói của nó trước đây trong lúc mình quen đó. Thành mình tìm một cái gì mà dở nhất ở trong chỗ này đó, cái mình bám vào chỗ đó. Bám cho nó, à đúng rồi, bữa đó tôi thấy nó cái mặt nó hầm hầm, thấy thiệt mà. Như vậy đó là nó thuộc tôi rồi đó. Cái này là thật, tại vì mình tìm được cái này. Cho nên từ cái chỗ đó mới cái hành quẩn khởi lên. Khởi lên cái ý niệm gì? Ý niệm đề phòng. Cho nên cái ý niệm đề phòng nó hại mình. Từ cái ý niệm đề phòng này đó, cái đề phòng mà tốt nhất đó, là thôi mình hại nó trước cái cho xong. Cho nên mình hại nó trước đi thì để nó khỏi hại mình. Cho nên mình không hại nó thì nó hại mình. Cái này là hành quẩn sanh, tức là nằm ở trong ý thức. Tất cả những cái này là tội lỗi sanh ra từ cái chỗ gốc vô minh mà hành. Cái này là cái chính này. Mà nếu hai ta phá được cái này, ta đạt được cái chỗ bất động giống như tỳ kheo này đó, thức không khởi cho nên hành cũng khởi. Cho nên thức diệt hành diệt. Cho nên thức diệt và hành diệt đó, thì bây giờ mọi người chung quanh tới nói với tỳ kheo vô động này đủ thứ chuyện hết đó, mà ông ngồi cũng trơ ra như đá vậy đó. Cho nên ta nói à, ông này là ông tỳ kheo vô động. Vô động tức là không động nữa, không làm sao mà xeo ông vậy được hết. Thế nên không làm sao mà xuống dạy không được nữa hết. Thì cái này đạt tới chỗ vô đó. Cho nên trên bước đường tu tôi tâm đắc nhất là này. Thế nên làm sao mà người ta không tác động được vào mình, người ta không xuống dạy được mình. Thì như vậy đó là mình thành công bước đầu để mình gần với Phật. Mà muốn như vậy đó là ta cần Đức Quảng Mục Như Lai hướng dẫn ta. Tức là để cho ta nhìn ta thấy đúng chứ. Tại vì ta vô động, ta không bị nó tác động, là tại ta thấy rõ. Ta thấy rõ rồi. Chứ còn nếu mà ta thấy không rõ đó thì ta dễ bị tác động. Cho nên cái Đức Quảng Mục Như Lai là đối với chúng ta như thế nào? Tôi nói như thế này thì quý vị dễ hiểu. Cái thầy hiền bạn tốt, cái này quan trọng. Cho nên một người tới nói với chúng ta bên cái lỗ tai bên trái này đó, một cái chuyện không tốt, làm cho chúng ta khởi động lên. Thì bây giờ ta có một người bạn hiền tới nói với chúng ta bên lỗ tai bên phải một cái điều hay. Thành ra ông Quảng Mục này ông có phân tích không vậy? Ông phân tích cho chúng ta thấy chứ. Thành ra ông phân tích cho chúng ta thấy rồi thì cho nên chúng ta chấp nhận được. Cho nên thiếu cái ông mà phân tích cho chúng ta thấy đúng đó, thì người ta chết. Cho nên một người tới suốt 7, một người khác tới nó hùa theo nữa thì này chết. Cho nên trên cái bước đường tu hành mà ai có nhiều bạn như vậy tôi thấy không. Cho nên một người nói bậy rồi, mấy người khác đó, ráp tới nói bậy theo để cho nó vui, để cho nó giận lên, để cho nó sùng lên, để cho nó la hối sùng, mình phải vui. Cho nên kiểu tu như vậy đó là cuối cùng rớt vào thế giới của ác ma. Nhưng mà trong lúc đó nếu một người tới nói bên lỗ tai bên trái không đúng thì có một người khác phụ nhĩ bên tay phải đúng, lấy lại cái thăng bằng ta. Cho nên vô động, cái vô động. Cho nên Đức Phật đối với chúng ta quan trọng. Cho nên ta có hai mặt, một mặt là của cuộc đời, một mặt là của nội tâm. Cho nên ai mà điều chỉnh được hai cái mặt như vậy tu hành thì nhất định có kết quả. Cho nên ban ngày ta sống, ta làm việc với tất cả những người chung quanh chúng ta đây. Nhưng mà ban đêm ấy, thì cái trường hợp đó có Đức Phật ở trong lòng chúng ta, hay là truyền đạt thẳng từ ở bên trong. Cho nên ấy, từ cái chỗ ánh sáng trí tuệ của Đức Phật mà nó quét sạch các cái bụi bặm bên ngoài. Cho nên ấy, trên cái bước đường tu hành ấy, của riêng tôi đó, là cứ hãy mà tối trước khi đi ngủ thì tôi hay tụng một thời bổn môn trước. Thành ra tôi tụng thời bổn môn, cái này là gì? Thành ra lấy cái Phật huệ đó mà quét sạch hết các cái phiền não trong một ngày tôi đã tiếp xúc. Thành ra ban ngày thì làm việc với tất cả mọi người, đương nhiên là mình phải sống với cái vui buồn vinh nhục cuộc đời, phải sống với nó rồi. Thế bây giờ trước khi mình ngủ đó, trước khi mình ngủ, thành ra tụng một thời kinh để dùng cái Phật huệ mà quét sạch cái này. Quét sạch hết cái vui buồn trong một ngày đã đi, để trong lòng chúng ta chỉ còn nghĩ tới Phật thôi. Trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật thôi thì ít nhất ta còn lại cái khoảng mà trong giấc ngủ của chúng ta đó, ta sống được với Phật. Thì nhờ như vậy đó mà tâm hồn chúng ta mới yên tĩnh. Cho nên tâm hồn yên tĩnh xong rồi sáng thức dậy đó, trước khi mà làm việc thì tôi lại tụng thời kinh. Tôi ngày hai thời, không tu nhiều, ngày tu hai thời. Thành cái thời kinh buổi sáng là để chi? Để đem Phật vào lòng chúng ta trở lại, an trí trở lại. Mà nhờ cái đó đó, cho nên đi ra làm việc những người mà không thuận với mình đó, thì nhờ có cái Phật ở trong lòng mình mà mình lại xử trí tốt hơn. Cho nên cái này đó, tôi cũng bày cho một số những người bạn đồng tu đó, họ ứng dụng thấy. Họ nói là sáng nay đó mà không tụng kinh đó, thì đi vào công sở gặp những chuyện rắc rối. Nhưng mà sáng nay có tụng kinh rồi đó, đi vô chuyện là nó cũng xui. Thế nên có những người nói cho tôi như vậy. Nhưng mà không phải là tất cả đều được như vậy hết. Cũng có những người nói ngược trở lại nè. Có người nói ngược trở lại đó, tôi biết ở thành phố Hồ Chí Minh rắc rối lắm, cho nên trước khi về thành phố này tôi đã tụng 10 bộ kinh Pháp Hoa rồi, nhưng mà tới đây cũng cứ gặp chuyện khó. Cái này cũng khó. Thì cái ông mà tụng 10 bộ kinh Pháp Hoa đó so với ngài Ấn Tông tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp này cũng giống nhau thôi. Cái này là cái chính. Thành ra chúng ta tụng cho ai nghe. Cái chỗ này tức là đem Phật vào lòng chúng ta, hay là lấy nước từ bi của Đức Phật mà xóa. Nhưng mà xóa tất cả những cái kia thì cái trường hợp này chúng ta tu được chứ. Cho nên ban ngày đó có nhiều người làm chúng ta buồn phiền lắm, làm cho ta buồn phiền lắm. Mà trước khi chúng ta ngủ, nếu ta không tụng kinh ta ngủ không được. Bây giờ nhờ tụng kinh, tụng kinh được một tới một câu thôi, đối với tôi lòng luôn quan hỷ, nguyện thường diện kiến như chư Như Lai và hàng Bồ Tát vây quanh Phật, chừng đã đủ ba câu thôi. Thế nên đối với chúng sanh, chúng sanh có làm gì mình đi nữa là mình cũng sẵn sàng tha thứ, cũng sẵn sàng quan hỷ hết. Cái này là hạnh phúc của mình. Và bây giờ nữa, mình quan hỷ hết cái này, đừng để cho rắc rối nữa, cho tâm mình yên tĩnh đến chị. Nguyện thường diện kiến chư Như Lai và hàng Bồ Tát dây quanh Phật. Đó cái chính đó. Ban ngày mình sống với chúng sanh, nhưng mà ban đêm đó là mình sống với Như Lai và các hàng Bồ Tát. Thì có như vậy thì tâm hồn mình mới thăng hoa được trên cái bước đường tu này. Cho nên trước khi ngủ tụng, thức dậy tụng, để nó nhắc mình, nó nhắc nhở mình. Mà có như vậy thì lần lần cái tâm mình nó mới yên tĩnh và nó sáng lần ra. Thành ra bất động tỳ kheo đó, khi mà tu được như vậy, bên ngoài không còn tác động nữa. Thành ra không còn tác động nữa thì từ cái chỗ nguyện này biến thành thật. Thế nên biến thành thật có nghĩa là lúc nào ông cũng diện kiến chư Như Lai. Thế nên lúc nào cũng diện kiến, tức là lúc nào cũng gặp, lúc nào cũng thấy các Đức Như Lai hết, chứ không có thấy, không thấy ác ma, không thấy buồn phiền, không thấy khổ đau. Thế nên trên bước đường tu nó hơn nhau lên chỗ đó. Thế nên quý Phật tử mà thấy ác ma, thấy ác ma hay là thấy buồn phiền, thấy đối phó, thì cái này chúng ta còn cách Phật xa. Ta còn cách Phật xa. Còn thấy Như Lai và thấy Bồ Tát thì cái trường hợp này là chúng ta thành Bồ Tát Đạo. Cho nên không thấy Như Lai, không thấy Bồ Tát mà nói tu Bồ Tát Đạo thì cái này không phải rồi. Cho nên phải không chứ đâu. Thế nên bây giờ tại sao ông bất động? Ông bất động là gì? Tâm của ông đang sống với các Đức Như Lai. Thế nên tâm ông đang sống với các Như Lai và hạnh của ông là đáng tương quan với các vị Bồ Tát. Cho nên hành Bồ Tát Đạo và tâm thì theo Đức Như Lai. Như vậy đó là cái người tu đúng chánh pháp. Thế nên hành Bồ Tát Đạo đó, tức là tất cả những cái chuyện tốt, cái chuyện phải ở trên cuộc đời này đó, chúng ta tùy hỷ được. Thế nên thấy một cái người đó làm một cái chuyện tốt, đáng làm, đáng khích lệ, thì cái này chúng ta sẵn sàng Bồ Tát. Cái việc đó đúng đắn, cái việc đó phải, thì ta chấp nhận thôi. Đây là một cái chuyện rất là bình thường, phải chấp nhận cái chuyện đó. Mà trong lòng chúng ta kiểm trở lại thử xem, ta còn giận, ta còn bực, ta còn khó chịu. Nếu cái người đó ta không thích, nhưng mà họ được việc, họ được việc, họ phải, thì bây giờ ta nghĩ sao? Ta phải công nhận cái phải này của họ chứ. Vì một cái không thích của mình mà mình chê bai, mình chống ta, chuyện này sai quá rồi. Cho nên trên cái bước đường tu, tôi nghĩ cái chỗ này là cái then chốt mà nếu ai giữ được thì sẽ đi vào đạo. Cho nên chỉ thấy có Bồ Tát với Phật, còn tất cả những cái khác chúng ta không thấy. Thì như vậy đó, ta bất động. Bất động là vì cái tâm chúng ta để trọn lên Đức Như Lai, và cái hạnh chúng ta đó là trao cho các vị Bồ Tát. Thế nên hạnh là Bồ Tát và tâm là Như Lai, thì cái chỗ này đưa tới chỗ bất động. Thì từ chỗ đó đó Ngài mới nói này, từ đây mà cho tới Ngài thành Phật, cái điều quan trọng nhất của Ngài là gì? Tức là không bao giờ đổi nói. Thế nên tôi cũng học cái này, nhưng mà nó cũng thường thường nó hay nổi nóng cũng giận. Nhưng mà mỗi lần tôi giận thì tôi nhớ tới cái này, tôi thôi đấy, chứ không phải không giận. Thành ra bất động Bồ Tát đó, là khi tu hành là có phát lời nguyện đó. Phát lời nguyện đó là từ đây cho tới thành Phật đó, là tôi không bao giờ giận nữa, không bao giờ nổi nóng nữa. Ai dám phát nguyện? Thành ra tôi có phát nguyện, nhưng mà phát nguyện nhẹ hơn chút. Thành ra khi nào mà nổi nóng lên đó, thì thôi biết rồi thì dằn xuống, chứ còn nó nổi nóng là tự trong nó nổi ra mình đâu biết được. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là lúc nào cũng tỉnh giác, lúc nào cũng tỉnh giác, biết cái nỗi nóng là không tốt, biết nỗi nóng không tốt rồi, cho nên hãy khi mà nỗi nóng thì không nói, khi mà nỗi nóng là không làm. Trên bước đường tu của tôi vậy đó, cho nên khi nào mày đâu thấy tôi không làm gì hết, tôi không nói gì hết là biết tôi đang sùng, đang bực lực, tức là không nói và không làm. Tại tôi biết nói và làm thì lúc bây giờ càng làm nhiều chừng nào là phiền não càng phát sinh, cho nên không làm cũng tốt. Cái này không phải là không nổi nóng nữa, nhưng mà khi nổi nóng thì ngừng hết tất cả. Thành ra đây tôi có hơi khác hơn là Đức Phật bất động chút, tức là tự điều chỉnh trở lại cái hoàn cảnh của mình, chứ không nóng ra được. Nó làm như vậy không nóng à, qua mặt tôi mà tức quá mà. Nhưng mà khi nó qua mặt tôi tức quá thì thôi, tôi làm thinh à, như vậy đỡ. Như vậy là ta biết ngừng trở lại. Cho nên Đức Phật nói đó thuộc về cái hàng đệ tử nhỏ. Cho nên cái hàng đệ tử lớn Bồ Tát thì không nổi nóng nữa. Nhưng mà đệ tử nhỏ thanh văn nổi nóng mà biết nóng là sai, và dừng lại như thế này được. Nhưng lần lần nữa nó cũng được. Cho nên bây giờ tôi cũng khá khá rồi. Đó là cái chính trên bước đường tu mình. Cho nên cái lời thệ nguyện, cái quyết tâm đó của mình, tức là làm sao mà không nổi nóng nữa. Ta nên quyết tâm là không nổi nóng nữa đó. Thì khi mà ta bắt đầu quyết tâm như vậy thì quý đạo hữu tu sao? Có hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là quyết tâm mà giữ để không nổi nóng nữa đó, thì chúng ta luôn luôn bớt việc. Ta nên bớt việc và tránh người. Cái chỗ này là chính trên bước đường tu. Ta nên Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi là như vậy. Ta nên muốn đừng nổi nóng thì nên bớt việc và tránh người đó. Chứ còn hãy mà nhiều việc á là thế nào cũng bực. Thế nên mình ấy, càng nhiều việc bao nhiêu, việc công việc nó khó khăn nó bao dây mình, thì cái chuyện này nổi nóng nên dễ. Mà hãy nhiều việc á thì cần phải có nhiều người cộng tác. Mà nhiều người cộng tác á thì ở trong đó cũng có nhiều người ta không vừa lòng. Ta không vừa lòng chứ. Thế nên chung quanh tôi cái người mà tôi không vừa lòng nhiều chứ. Tại việc tôi nhiều cho nên cần nhiều người làm. Mà nhiều người làm thì cái trường hợp đó làm sao mình vừa lòng được. Họ làm mình đâu vừa lòng. Thành ra chỗ đó là cái bước ban đầu là tập ít việc. Mà nhờ ít việc cho nên mình cũng ít tiếp xúc. Mà ít việc, ít tiếp xúc thì phiền não không phát sinh. Cái này là tu hành tinh văn mới. Cho nên hãy đụng chỗ này bỏ đi chỗ khác, chỗ khác đụng bỏ đi chỗ khác nữa. Thì như vậy đó là cái cuộc đời tu hành của mình đó là không trụ. Cho nên chỗ này ưng vô sở trụ, ưng vô sở trụ. Tức là không có một cái chỗ nào cố định. Cho nên mình sẵn sàng bỏ được hết đó, thì phiền não phát sinh. Chứ nếu hãy mà mình trụ lại đó là mình bị ác ma phá đi. Thế nên bây giờ tôi muốn ở chùa Xá Lợi này thì cái trường hợp sẽ có bao nhiêu chuyện khó khăn cho tôi rồi. Thành ra không muốn ở chỗ nào. Tại vì không muốn ở chỗ nào, không cần ở chỗ nào ấy, thì cái trường hợp không ai gây khó khăn. Cái chỗ này là cái chỗ chính. Chứ nếu hãy mà chúng ta bám trụ một chỗ nào đó thì chúng ta đương nhiên phiền não phát sinh. Nên cái bước ban đầu tu hành ấy, mà cái pháp này ấy, là phải tập. Phải tập thì tập ít tiếp xúc và bớt việc. Thành ra càng ít việc chừng nào càng hay chừng nào. Tại vì người mới tu mà. Đó là cái chính ở trên bước đường tu. Lâu ngày chúng ta trở thành quen. Thành ra ta quen đó là ta có cái tâm tương đối bình ổn. Tại vì ta ít tiếp xúc. Mà ta ít tiếp xúc, ta ít việc. Thì do cái chỗ ít việc đó thì ta cũng không cần tiếp xúc nhiều. Mà không cần tiếp xúc nhiều cho nên ta mới lựa người ta tiếp xúc. À bây giờ khác. Cái cách tu này khác. Lựa người để tiếp xúc, tại ta đâu cần đóng. Cho nên người nào thân với ta, người nào tốt với ta, người nào hợp với ta thì ta tiếp xúc. Còn cái người nào không thân, không tốt, không hợp đó, thì chúng ta cách ly. Thì như vậy phiền não sao sánh được. Cho nên tìm những người bạn mà ý họ tâm đầu trên bước đường tu của mình, thì cái chỗ này để làm bạn thân. Cho nên ta có được một cái số mà pháp lữ đồng hành, và đồng hành đồng nguyện đó, thì ít người ta làm ít thôi. Chứ bây giờ đó, ít người mà muốn làm nhiều việc, làm nhiều việc thì ta cần nhiều người, cần nhiều người thì nó làm hư việc ta hơn. Đó là cái bước mà tu ban đầu đó, càng ít càng tốt. Việc càng ít thì người chúng ta ít, mà người chúng ta ít mà người ra người đó, thì cái trường hợp bạn ra bạn đó, thì cái này được việc, chứ còn đông quá. Thế nên làm sao mà cho chúng ta nó đông được chừng 500, 1000 người, cái này đâu có lợi gì cho ta đâu, khó lắm. Thế nên cân chỗ này, cái bước ban đầu là như vậy, nhưng mà qua cái bước thứ hai, cũng ở chỗ bất động này, quý vị tu sao? Thế nên bớt việc, bớt việc và bớt người. Thế nên bớt việc, bớt người đó, thì cái trường hợp lâu thành chánh giác. Đấy, sự thật vậy đó. Thế nên ít việc, ít người thì cái vấn đề thu nhập chúng ta đâu được bao nhiêu. Có nhóm người như vậy đó thì sống với nhau thôi, thì làm sao làm được việc lớn. Mà không làm được việc lớn thì cái trường hợp này không thành Phật được. Cái điều quan trọng, cho nên từ chỗ đó ta mới tiến thêm bước nữa, gọi là phát đại thừa tâm. Cho nên chuyển từ cái chỗ bất động tỳ kheo sang thành ra bất động Bồ Tát. Cho nên cái bất động của tỳ kheo khác với cái bất động Bồ Tát. Cho nên bất động của tỳ kheo là bớt người, bớt việc. Cho nên cái vấn đề tiếp xúc không có, do đó mà phiền não không phát sanh. Mà không phát sanh thì đâu làm chuyện lớn được. Nhưng mà nhờ như vậy đó, mà cái tâm chúng ta yên ổn. Rồi cái tâm chúng ta yên ổn đó, chúng ta mới thâm nhập được ở trong cái pháp hội đạo tràng của Phật và Bồ Tát. Được thâm nhập vô trong cái chúng hội đạo tràng như vậy rồi đó, thì chúng ta mới lớn lần lên. Thế nên lớn lần lên, ban đầu là chúng ta quan sát, chúng ta thấy những người khác họ làm. Thế nên ta chưa làm, nhưng mà ta thấy những người khác làm, thấy các vị Bồ Tát các họ làm. Thành ra họ làm mà ta thấy, ta nhìn, rồi từ cái chỗ đó ta làm theo. Thành ra từng bước đó, ta thấy rồi ta làm theo đó, thì tới một lúc nào đó ta cũng biết việc thôi. Cho nên cái giai đoạn thứ hai này, giai đoạn thứ hai biến sang thành ra Bồ Tát bất động. Bây giờ đó làm nhiều nhưng bất động, tức là tập hành. Hồi nãy nó làm ít để bất động, bây giờ đó ngược trở lại hành Bồ Tát đạo là phải làm nhiều nhưng mà bất động. Ta đang làm nhiều nhưng mà bất động thì cái này là bất động Bồ Tát. Cho nên ta tu lên tới chỗ này, tức là ra tiếp xúc với bên ngoài mọi hoàn cảnh khó khăn mấy đi nữa, nhưng mà lòng ta bất động. Cho nên bất động này là do sao để bất động? Cho nên lúc bây giờ hành Bồ Tát đạo là phải có huệ sanh rồi, tức là phát sanh ra trí tuệ rồi. Cho nên cái nhìn đời của chúng ta đó, nó khác với trước. Hồi nãy ta nhìn hẹp, bây giờ ta nhìn rộng. Cho nên ta nhìn rộng đó là ta thấy được hết tất cả cái nghiệp của chúng sanh rồi. Cho nên ta thấy cái nghiệp của chúng sanh ta mới bất động. Tại vì mỗi một chúng sanh nó có cái nghiệp khác nhau, thành ra nghiệp đó nó không giống nhau. Từ cái chỗ mà nghiệp nó không giống nhau này đó, nghiệp của chúng sanh không giống nhau, thì cái nghiệp nó như vậy, nó chỉ làm được như vậy thôi, nó sao làm hơn nữa. Cho nên ta không giận, ta không giận. Còn hồi nãy đó ta không thấy, ta không biết. Cho nên ta sanh ra một đứa con, ta nuôi một đứa học trò mà ta dạy nó không được, ta giận, ta động chứ. Cho nên ta động là vì ta điều động nó không được, cho nên nó làm cho ta động. Bây giờ ta có trí tuệ rồi, ta thấy rồi, ta thấy rõ, thấy rõ cái nghiệp của nó. Cho nên cái nghiệp của nó như vậy thì nó chỉ làm được như vậy thôi, chứ làm sao mà nó làm như ta. Cho nên lấy cái của ta áp xuống cho nó được, thành ra nó phải làm cái của nó. Thành ra ta chỉ giúp nó làm cái của nó thôi, chứ ta không bắt nó làm cái của ta nữa. Thì như vậy đó, bây giờ đó, làm một vị Bồ Tát bất động đó, thì đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, đi tới chỗ nọ, đi hết tất cả mọi nơi đó, tùy chỗ, tùy người mà ta giúp cho họ trưởng thành, chứ ta không có cái gì hết. Cho nên chỗ này an trú vô cái pháp không của Bồ Tát. Cho nên kỳ sau tôi giảng tiếp.